Thái cổ cuồng ma, chương 1087, Vũ Phi Long. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rời đi lục trọng các sau. Tần Vũ thần thức dò vào đệ nhất trọng khổ hải trung nạp hư giới trong. Xuất ra Vương Thiên Cương lưu lại truyền âm phù, để cho Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc là ban đầu thôn phệ vòng xoáy tái phát lúc phát truyền âm. Hiện tại cũng còn không có trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, Vương Thiên Cương bây giờ còn không trở về tông. Cái này làm cho Tần Vũ không nói gì cực kỳ. Nếu như ban đầu thật đem hy vọng gửi gắm ở trên người hắn không biết chết bao nhiêu lần. Đệ tử thi đấu là nội môn tỉ thí dựa theo quy củ. Ta bây giờ coi như là ngoại môn đệ tử hay lại là nội môn đệ tử. Tần Vũ bất đắc dĩ. Vương Thiên Cương bất hồi phục. Hắn lấy thân phận gì đi tham gia đệ tử thi đấu? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm ngâm chút ít. Tần Vũ nghĩ đến cư ngụ ở Cầm Long Phong Sơn nơi Hồng Ôn đắc đạo. Hắn có lẽ có biện pháp làm cho mình có tư cách tham gia đệ tử thi đấu. Bởi vì tới gần đệ tử thi đấu, ngoại môn cũng là náo nhiệt dị thường. Cơ hồ đi tới chỗ nào đều có người nghị luận ai trong nội môn ai có cơ hội đoạt được đệ tử 9 vị trí đầu truyền. Tần Vũ đi ở cực đạo Thánh Tông ngoại môn trên đường lớn. Nhìn nối liền không dứt đệ tử, suy nghĩ phát tán, không kìm lòng được nghĩ đến Cát Thanh Huyền, Trang Thanh Liên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tâm lý lộ ra một vẻ tự trách. Ban đầu, hai người bọn họ coi là bởi vì mình bị buộc rời đi cực đạo Thánh Tông. Tần Vũ cũng nghĩ đến kia bị chính mình đánh chết thân thể đao ma nhất mạch Vương Thừa Long. Có lẽ, có thể ở đệ tử thi đấu đụng phải. Khi đó, Tần Vũ không ngại đang để cho hắn thân thể chết một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hít sâu một cái, Tần Vũ ánh mắt thâm thúy. Hắn chuẩn bị, ở đệ tử thi đấu sau. Tiếp tục du lịch cửu đại tiên vực, thuận tiện, còn đi một chuyến tìm tới nắp quan tài cái đó phế tích. Không thể không nói, nắp quan tài hung cùng kinh khủng để cho Tần Vũ cũng khiếp sợ. Hắn nghĩ tưởng lần nữa đi một chuyến kia phế tích, nhìn có thể hay không từ kia trong phế tích cho ra liên quan tới nắp quan tài lai lịch. Hơn nữa, nắp quan tài cho Tần Vũ một cổ không tên cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có mình có thể cầm động. Phải biết, lúc ấy kia Tông Hy Long cùng với khác đại hoang chiến thần điện ngoại môn đệ tử thực lực đều là hàng đầu hạng người. Còn không phạm có thể tu người. Bọn họ điên cuồng công kích đều không cách nào dung chuyển nắp quan tài chút nào. Cái này làm cho Tần Vũ hồi tưởng lại đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói nắp quan tài rất nặng, nhưng Tần Vũ ban đầu còn là bước vào tiên cảnh liền cầm lên đến. Khi đó, Tần Vũ thực lực tuyệt đối không kịp Tông Hy Long đám người cho nên. Theo đạo lý Tông Hy Long đám người hẳn cầm nổi nắp quan tài mới đúng. Hơn nữa, nắp quan tài ngã xuống sau. Kia ngụy chiến không giải thích được hóa thành thây khô để cho Tần Vũ khiếp sợ. Chỉ cần nắp quan tài đổ lên, bất kể sống hay chết, cũng cần phải là chết. Rất nhiều cổ đậy nắp định luận mùi vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói một cái nắp quan tài liền cường đại như thế. Như vậy, kia hoàn chỉnh quan tài lại kinh khủng dường nào. Điều này càng làm cho Tần Vũ kiên định tâm tư đi một chuyến nữa kia phế tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đè xuống nội tâm suy nghĩ. Tần Vũ thở dài, liền hướng đến Cầm Long đỉnh đi tới, chuẩn bị đi tìm Ôn Đắc Đạo, nhìn một chút có biện pháp hay không làm cho mình có thể tham gia đệ tử thi đấu. Một khắc đồng hồ sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Tần Vũ đi qua ngoại môn đại đạo chuẩn bị bước lên hướng đi thông Cầm Long đỉnh tiểu đạo lúc, lại nghe được một đạo mang theo ngây thơ quát âm thanh. Đứng lại, bởi vì trên đường lớn ngoại môn đệ tử đông đảo, Tần Vũ có chuyện trong lòng, cũng không chú ý, nhưng còn không chờ bước ra mấy bước. Tần Vũ đột nhiên cảm nhận được một luồng kình phong đánh tới. Đang suy nghĩ chuyện, Tần Vũ tay trái trở tay bắt đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩm, một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ có chút quay đầu, nhìn đánh tới 14-15 tuổi quần áo hoa lệ thiếu niên. Khẽ nhíu mày, đạo, ngươi là ai? Buông tay, thiếu niên hai hàng lông mày đảo thụ, khiển trách, thiếu niên này thân phận nhìn một cái sẽ bất phàm. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng trên người đã có nhiều năm dưỡng tôn sử yêu tạo thành uy nghiêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ánh mắt híp lại, lỏng ra tay trái. Thiếu niên xoa xoa bị Tần Vũ bắt tay số đỏ, nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo, ta cho ngươi đứng lại, ngươi lại dám không nhìn ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chuyện, Tần Vũ nhìn chằm chằm thiếu niên, hơi không kiên nhẫn đạo, ta gọi là Vũ Phi Long, ta muốn ngươi kia ba đầu tật lôi thú. Nói đi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Quần áo hoa lệ thiếu niên ngạo nghễ nói, mặc dù vóc dáng so với Tần Vũ lùn hai cái đầu, nhưng cả người cũng lộ ra vênh váo nghênh ngang, có cỗ mắt nhìn xuống Tần Vũ mùi vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quần áo hoa lệ thiếu niên là Cực Đạo Thánh Tông chấp trưởng chấp pháp đường Vũ trưởng lão cháu bốn đời, Vũ Phi Long. Ban đầu, Tần Vũ độ kiếp, ba đầu tật lôi thú phá xác mà ra lúc, từng muốn đem ba đầu tật lôi thú chiếm làm của mình. Nếu không phải là từ Lãm Thánh, chỉ sợ đã sớm bị thiếu niên này lấy được. Lúc trước sau, Vũ Phi Long một mực tâm tồn không cam lòng. Mấy năm nay đều có phái người tìm Tần Vũ, bởi vì Tần Vũ sau khi độ kiếp phải đi tiên tri thiên địa, cho nên một mực không có kết quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây không lâu, Tần Vũ ở đi lục trọng các lúc, đã có người để mắt tới Tần Vũ, cho nên những ngày qua Vũ Phi Long cũng một mực ở ngoại môn chờ ba đầu tật lôi thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút liền suy đoán thiếu niên này hẳn là ở lúc độ kiếp thấy qua. Lúc này, Tần Vũ đạo, chấm, không, ta kia tật lôi thú không bán. Vừa nói, Tần Vũ liền xoay người phải rời khỏi. Ta không hỏi ngươi có bán hay không, ta hỏi ngươi muốn cái gì, ta với ngươi đổi. Vũ Phi Long sắc mặt bỗng trầm xuống, cao giọng quát lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với cái này như vậy ăn chơi thiếu gia, ỷ vào thân phận của mình liền vênh váo nghênh ngang người, Tần Vũ là không thèm để ý, trực tiếp sải bước rời đi. Bắt hắn lại, Vũ Phi Long thấy Tần Vũ lại dám không nhìn hắn, giận tím mặt, cao giọng quát lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Phi Long lời nói không rơi, liền có một đạo thanh niên khôi ngô hiện lên Tần Vũ bên người. Tay phải trừ hướng Tần Vũ cổ, tay trái hướng Tần Vũ cánh tay phải bắt đi. Cút, Tần Vũ quát lên, thể khung xương nổ ầm, trực tiếp một quyền đánh phía hiện lên bên người thanh niên khôi ngô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm, thanh niên khôi ngô là tiên cảnh nhị kiếp đỉnh phong tu vi. Cảm nhận được Tần Vũ lực đạo, tay phải như cũ chụp vào Tần Vũ cổ, mà tay trái nắm chặt thành quyền hướng quả đấm đối oanh đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm, một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung. Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo tràn vào hữu quyền bên trong. Cường đại lực đạo chấn Tần Vũ tay trái tê dại, mà kia thanh niên khôi ngô tay phải đã rơi vào Tần Vũ trên cổ. Tuét miệng cười lạnh nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi đàng hoàng một chút, chọc giận hắn, cực đạo thánh tông, cũng không có ngươi đất dung thân. Vừa nói, tay trái ngừng tụ thành chộp hình, nghĩ tưởng bấu vào Tần Vũ bả vai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ lạnh rên một tiếng, thân thể hướng thanh niên khôi ngô đánh tới. Ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thể xác cường đại cờ nào, hắn đụng một cái lực có thể so với thú. Lực lượng cường đại trực tiếp đem thanh niên khôi ngô chấn liền lùi mấy bước. Nhưng Tần Vũ cũng không có thừa thắng truy kích. Đệ tử thi đấu sắp tới, có thể nhịn được thì nhịn, không cần phải đem sự tình làm lớn chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lạnh lùng mắt nhìn Vũ Phi Long. Đạo, ta tật lôi thú không bán, cũng không đổi. Nếu còn phải dây dưa, tự gánh lấy hậu quả. Vốn là trên đại lộ thì có rất nhiều đệ tử. Nơi đây tiếng hét lớn đưa tới rất nhiều ngoại môn đệ tử dậm chân xem ra. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới bị Tần Vũ uy hiếp, Vũ Phi Long giận tím mặt, mặt đầy lệ khí đạo. Phế hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, hắn lời nói chưa dứt đất, một đạo vang dội bạt tay âm thanh đột ngột nổ tung. Tần Vũ kịch liệt hiện lên Vũ Phi Long trước mặt, một cái tát trực tiếp đem quất bay. Ở tại bay ngược lúc, Tần Vũ bước ra một bước, tay trái có ưng chảo, trực tiếp bấu vào bay ngược Vũ Phi Long cổ. Lạnh lùng nói, tiểu tử, ta niệm tình ngươi còn tấm bé. Lần này nhưng mà cảnh cáo. Nếu ở dám dây dưa, thử một chút, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.